Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, ngươi sân khấu là đang hot thần tượng ca sĩ. Nhân sinh luôn không khả năng đều là thành công, nhân sinh cũng có thất bại. Lục Viễn thất bại tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Tại sao không ai tin tưởng chính mình đâu? Lục Viễn có một chút điểm phiền muộn. Lục Viễn đánh giá cao chính mình trò lừa gạt, cũng đánh giá thấp những này hoành điếm diễn viên quần chúng các thiếu nữ trí thông minh. Dù sao xã hội bây giờ thượng chân chính ngốc bạch ngọt thật rất ít đi. Cho nên Lục Viễn kém một chút liền bị trở thành lừa đảo đưa vào kết thúc con bên trong tiếp nhận. Thẩm phán, theo một trận gà gáy âm thanh về sau, phương đông nổi lên một tia ngân bạch sắc. Bình minh vệt ánh nắng đầu tiên chiếu rọi tại phiến đại địa này bên trên. Vô ý thức rút vào trong tay muốn cầm hồng lan, quất một cây. Lại phát hiện cuối cùng một cây đã sớm hút xong. Không có hồng lan làm bạn, Lục Viễn dần dần uể oải, ngày càng gầy gò, chỉ có thể quay đầu nhìn xem sắc trời. Thời gian không đợi người, dựa theo ước định, Vương Vĩ Tuyết qua 2 giờ nữa liền muốn tới. Cho nên, Lục Viễn chỉ có 2 giờ. Thử lại một lần cuối cùng đi. Lục Viễn nhìn xem phương xa một cái đội mũ chậm rãi hướng chính mình đi tới cao gầy nữ hài. Hắn lại lần nữa sửa sang lại trang phục, cầm hầu như đều nhanh rúm gió danh thiếp nghênh đón tiếp lấy. Làm nữ hài lấy xuống mũ thời điểm, Lục Viễn tựa hồ cảm thấy thiếu nữ có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, nữ hài vừa hái mũ chốc lát tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng là thấy Lục Viễn ánh mắt rất thanh tịnh, phảng phất cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ biểu lộ thời điểm liền không khẩn trương. Lục Viễn vận khí cứt chó coi như không tệ, tháo cái nón xuống nữ hài tử là đại mỹ nữ. Mà lại là lệch thanh thuần loại hình, toàn bộ người tản ra hoa lan hương vị mỹ nữ, nhìn rất đơn thuần tuân lệnh. Lục Viễn cảm thấy cô bé này có thể là vừa lên đại học tiểu cô nương. Rất có khí chất, Lục Viễn cũng không có bị nàng khí chất hấp dẫn. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là 100 vạn. Lục Viễn bắt đầu ước mơ, nếu như thành công, đó chính là phô trương. Có như thế đẹp đại mỹ nữ trước mắt đài, đây không phải là phô trương là cái gì? Coi như tại Vương Vĩ Tuyết trước mặt cũng là có bề ngoài. Người khác có thư ký, ta cũng có, không phải liền là đạo lý này sao? Hắn nhìn thấy 100 vạn tựa hồ đang theo lấy hắn vẫy gọi. Ngay tại mọc ra cánh, hướng phía hắn bay tới, hắn đối nữ hài đưa lên danh thiếp, giới thiệu chính mình. Người gọi Lục Viễn, là Viễn Trình công ty giám đốc. Nữ hài ánh mắt có chút sáng lên, lông mày nho nhỏ run rẩy, đôi mắt đẹp chỗ sâu tựa hồ có một tia quái dị. Nhưng sau đó cỗ này quái dị bình thường trở lại, nàng tựa hồ tại kìm nén cái gì. Vâng, Lục Viễn chững chạc đàng hoàng, trang đều phải lắp rất chuyên nghiệp, ta đối với ngươi kịch bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối ngươi thử sức khảo nghiệm càng không có hứng thú. Nghe câu nói này về sau, Lục Viễn trong lòng lâng lâng cảm giác đột nhiên quét sạch sành sanh, rơi vào đến đáy vực. Hắn thấy được thất vọng, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu thay đổi rất nhanh rồi. Nhìn ra được ngươi đụng phải khốn cảnh, ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lục Viễn nhìn xem nữ hài, chung quy là đem ngụy trang hơi tháo bỏ xuống một điểm. Quyền chủ động tựa hồ dễ như trở bàn tay chạy tới nữ hài thân bên trên. Thời gian không đợi người, thật sự nếu không bắt lấy cô gái này mà nói, như vậy đang chờ sau đó đi rau cúc vàng liền muốn lạnh. Mặc dù nữ hài tử ánh mắt phảng phất xem thấu hết thảy, tựa hồ cũng Vương Vĩ Tuyết đồng dạng trêu chọc, nhưng là Lục Viễn mặc kệ, không tâm tư đi quản, giúp ta gánh một chút hành lý. Ta hành lý ở bên kia ân, ta hành lý nghĩ tại ngươi công ty thả mấy ngày, dạng này có thể chứ? Tốt, không có vấn đề, đáp ứng. Đáp ứng, tốt, vậy ta cũng đáp ứng giúp ngươi. Giúp ngươi xung làm một chút sân khấu cùng bề ngoài. Hoặc là, ngươi cái gọi là thư ký cũng là có thể. Thiếu nữ cười, cười đến sán lạn, vẫn như cũ là như vậy thanh thuần. Vẫn như cũ là như vậy ngây thơ. Vẫn như cũ là, như vậy khiến người không có chút nào phòng bị. Lục Viễn gật gật đầu. Giờ phút này tâm tình của hắn liền như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Một hồi đi lên, một hồi xuống dưới, thay đổi rất nhanh, phi thường kích thích, đại giới chỉ là gánh một chút hành lý mà thôi. Cũng không có cái gì cùng lắm thì Lục Viễn trong lòng tảng đá lớn đầu rơi hả. Đi theo thiếu nữ đi vào cách đó không xa hành lý thất. Nhưng khi Lục Viễn chân chính đi vào thiếu nữ cho qua lý địa phương. Nhìn thấy một dương lớn hành lý về sau, Lục Viễn liền phát hiện chân mình đều mềm nhũn, không hiểu trời đất quay cuồng. Đây là mấy cái ý tứ. Mỗi một dương hành lý tựa hồ cũng có chừng 100 cân nặng. Tổng cộng có hơn 10 dương cái này hơn 10 dương khiêng qua đi. Người một nhà còn không phải co quắp rơi. Cái này, đều là ngươi hành lý. Đúng vậy à, có vấn đề sao? Không có ngươi đây là dọn nhà vẫn là di chuyển. Lục Viễn nghi thần nghi quỷ mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu nữ toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại không thích hợp. Hắn muốn đổi ý, thiếu nữ này có thể hay không hố chính mình. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? À, ngươi giúp ta vẫn là không giúp ta đây? Chẳng lẽ ngươi một đại nam nhân nhẫn tâm ta cái này yếu đuối nữ hài tử gánh nhiều như vậy hành lý? Mà không chỗ sắp đặt sao? Ngươi thật nhẫn tâm sao? Ta cũng không tin ngươi dạng này đại nam hài không có muội muội. Nữ hài tử nhìn xem Lục Viễn khi. Nhìn đến Lục Viễn mặt bên trên ý hối hận về sau. Lập tức phảng phất trở mặt đồng dạng. Nàng ánh mắt từ vừa mới bắt đầu chắc chắn lại biến thành vô cùng đáng thương. Thanh âm càng là mềm mại được không được. Tựa như một con mèo nhỏ mà đồng dạng làm người chiều mến. Nhưng là cái này đây cũng quá nhiều a. Lục Viễn há to miệng có chút im lặng. Đúng vậy a, cho nên a, nhiều như vậy hành lý. Người nhẫn tâm để ta một người sao? Lục Viễn ca ca ngươi giúp ta không có chỗ xấu có lẽ sẽ có kinh hỉ a. Tin tưởng ta, được không? Thiếu nữ đột nhiên lôi kéo Lục Viễn ống tay áo lắc lắc. Ánh mắt càng là vô cùng đáng thương. Phảng phất Lục Viễn không giúp chính là tội ác tày trời. Lương tâm bên trên sẽ nhận khiển trách đồng dạng. Hoa lan hương vị tại Lục Viễn hơi thở bên trong bồi hồi. Thiếu nữ hương thơm luôn làm người mê say. Lục Viễn muốn cự tuyệt. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn cảm thấy là một cái nam nhân. Không khuất phục tại loại này cầu khẩn phía dưới. Hắn hẳn là một cái ý chí sắt đá nam nhân. Nhưng là Lục Viễn mẹ hắn mềm lòng. Lục Viễn con hàng này điển hình chính là ăn mềm không ăn cứng. Người cưỡng chế hắn. Hắn ngã đi. Người mềm nói mềm giọng. Tốt a, hắn chịu không được. Đừng như vậy. Ta gánh còn không được sao? Buông tay ra. Đừng như thế do dự. Cái này không ra thể thống gì. Ha ha. Sớm dạng này không phải tốt. Suỵt buồn nôn được không được. Nhìn thấy Lục Viễn đáp ứng về sau. Thiếu nữ lúc đầu vô cùng đáng thương biểu lộ lại thay đổi. Biến thành phi thường căm ghét biểu lộ. Nàng tựa hồ phi thường ghét bỏ chính mình vừa rồi làm như vậy phái đồng dạng. Họa phong đột biến. Lục Viễn tiếp tục há hốc mồm. Tựa hồ mình bị người sáo lộ. Chờ một chút. Nói xong lừa dối người khác, làm sao cảm giác bị người lừa dối bán khổ lực rồi. 100 vạn, vì 100 vạn, tê dại chứng liều mạng. Thơ cùng phương xa là không tồn tại. Sinh hoạt không chỉ là hiện tại cầu thả, còn có phương xa cầu thả. Đây là chân lý, Lục Viễn cảm thấy rất phù hợp hiện tại tâm tính. Làm Lục Viễn chuyển xong cuối cùng một kiện hành lý. Đem buồng trong nhét tràn đầy về sau. Lục Viễn lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Hắn cầu thả hơn một canh giờ. A. cho ngươi uống. Thiếu nữ đưa cho Lục Viễn một bình sữa bò. Lục Viễn không nói hai lời liền uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, Lục Viễn thói quen lần nữa sờ lên túi. Túi vẫn là trống trơn. Hắn cảm thấy cuộc đời mình giống như túi đồng dạng, rất trống rỗng. Không cần hút thuốc lá. Hút thuốc lá đối thân thể không tốt. Mấu chốt nhất là ta không thích. Thiếu nữ đường hoàng ngồi tại trước đài vị trí bên trên. Như là lão bản nương đồng dạng loay hoay máy tính. Ngươi đây là lâm thời thuê à? Quản nhiều như vậy làm gì? Đợi chút nữa biết nên nói như thế nào đi. Biết. Bất quá, ngươi hợp đồng tối thiểu muốn cho ta xem một chút đi. À, tốt. Ngươi cái này cũng gọi hợp đồng. À, không tính sao. Xem ở ngươi cố gắng như vậy giúp ta phần bên trên. Ta giúp ngươi mô phỏng phần hợp đồng đi. Thật sự là, hợp đồng cũng sẽ không mô phỏng mở công ty gì à. À bất quá ta sẽ không cho ngươi tiền. Lục Viễn đột nhiên cảnh giác. Cảm thấy thiếu nữ không nên hảo tâm như vậy. Ai chênh lệch ngươi cái này mấy khối tiền. Ta không thiếu tiền. Thiếu nữ chợt nhìn Bạch Lục Viễn. À, vậy là tốt rồi. Lục Viễn gật gật đầu. Thiếu nữ hiệu suất phi thường cao. Tại trong máy vi tính lốp bốp mấy phút về sau liền cho Lục Viễn chỉnh lý ra một phần hợp đồng. Lục Viễn tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Sao chính mình lưới bên trên tùy tiện dưới năm kia một phần tốt hơn nhiều. Sau đó ngoài phòng truyền đến Lamborghini thanh âm. Lục Viễn vội vàng nghênh đón. Mang theo kính dâm Vương Vĩ Tuyết từ trên xe đi xuống. Nhìn quanh một chút Lục Viễn. Công ty. Đây là ngươi công ty. Đúng. Công ty của ta. Ngươi đầu đầy mồ hôi đang làm cái gì? Ta tại luyện công buổi sáng. À. Rất chăm chỉ nha. Có thể, đương nhiên, là Trung Hoa chi quật khởi mà luyện công buổi sáng. Đây là mỗi người nên làm sự tình. Đây chính là ngươi cái gọi là nhân viên lễ tân tỷ. Vương Vĩ Tuyết đẩy ra cửa. Sau đó thấy thiếu nữ lộ ra mỉm cười đứng lên. Đúng vậy a, không thể giả được. Lục Viễn ánh mắt bên trong hiện lên một trận đắc ý. Đang hot, thần tượng ca sĩ. Mỹ thiếu nữ thiên đoàn đoàn trưởng KP An Hiểu là ngươi sân khấu. Cái gì? Lục Viễn nghe được câu này thời điểm, ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Sau đó tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem thiếu nữ. Vĩ Tuyết tỷ tỷ, ta chờ ngươi rất lâu á. Đến, ôm một cái. Thiếu nữ đón nhận Vương Vĩ Tuyết, mở ra ôm ấp. Vương Vĩ Tuyết một mặt bất đắc dĩ. Về phần Lục Viễn thì há to miệng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Sáng sớm nện bước vui sướng bộ pháp từ trong bóng tối đi tới. Đô thành, cảnh đêm đập xong. Theo đạo diễn Thẩm Liên Kiệt phi thường tiêu sái phất phất tay. Lục Viễn phi một miếng nước bọt về sau. Đô thành, đoàn làm phim các diễn viên bắt đầu riêng phần mình tan cuộc. Lục Viễn nhìn xem người đông nghìn nghịt studio, chợt nhìn cảm thấy tất cả mọi người giống dê béo nhỏ. Nhưng là lại xem xét, nhưng lại giống hất lên da dê lang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.